Tại sao lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy giết Lộ Nam? Không có ra, Trần Dương lạnh nhạt nói lên điểm mấu chốt mà bọn họ xem nhẹ. Ba người trước mặt đồng loạt dùng mình một cái. Thứ kia muốn lợi dụng thân phận của bọn họ. Chắc chắn phải lột da bọn họ khoác lên người. Chỉ sợ ý định ban đầu của chúng chính là giả trang thành Lộ Nam đến gần bọn họ. Chỉ tiếc chúng còn chưa kịp xử lý thi thể Lộ Nam thì đã bị phát hiện. Nếu không phát hiện thi thể của Lộ Nam, vậy chẳng phải bọn họ sẽ cùng ra vào vui chơi mỗi ngày với thứ tà môn không biết là gì đó sao? Vậy, bây giờ, mấy thứ kia đi theo chúng tôi từ nhà ma Mật Vân đến Hào Uyển. Có phải chúng đã khoác một lớp da, không bị ai phát hiện? Không phải khu biệt thự liên tục xảy ra 4 vụ án mạng trong vòng 2 tuần nay sao? Nói cách khác, có ít nhất 4 yêu tà đã lẻn vào khu biệt thự. Nhìn bọn họ như hổ rình mồi. Bọn chúng cải trang thành ai? Không biết, Trần Dương thản nhiên nói. Thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng. Cho dù xét nghiệm DNA cũng rất khó điều tra ra kết quả trước khi chúng hành động. Vì bọn chúng đã sống rất nhiều năm, ít nhất lâu hơn chúng ta rất nhiều, cũng đã giết rất nhiều người, vốn không bị phát hiện, sau khi khoác thêm lớp da người, càng không ai nhận ra, da người có thể thu bớt tà khí, còn có thể cắt may tùy ý, yêu tà này đúng là lợi hại không gì sánh được. Cát Thanh mắng một câu, Phùng Viễn nói, vậy làm thế nào bắt được mấy thứ kia, tìm chúng. Khấu Tuyên Linh đột nhiên xen mồm, làm sao tìm được, Khấu Tuyên Linh lại nói, dẫn ra, nhóm người Phùng Viễn vừa định hỏi dẫn ra thế nào đã thấy 4 thiên sư trước mặt đều bình tĩnh nhìn bọn họ. Bọn họ ngầm hiểu, hoảng sợ nhảy dựng lên, không thể nào, muốn chúng tôi đi dẫn dụ, Khấu Tuyên Linh buông lỏng tay, mục tiêu của yêu tà là mấy người, dùng mấy người là dễ nhất, vì sao không phải là mấy anh. Chúng tôi có thể dụ chúng thì cần mấy cậu xuất hiện làm gì nữa? Khấu Tuyên Linh lạnh mặt, chấm, đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mấy cậu không đồng ý thì chúng tôi cũng không có cách nào khác. Cứ kéo dài như vậy, hết giờ ủy thác thì chúng tôi sẽ rời đi. Đương nhiên sẽ không trả lại 1.000.000 tiền cọc, ai bảo khách hàng không phối hợp. Đây là thái độ phục vụ của tổng bộ, thủ đoạn cứng rắn. Thái độ lạnh lùng, mời chúng tôi đến, được thôi, khách hàng không phối hợp, được thôi, không hợp tác thì không làm, khỏi trả lại tiền cọc, thế mà vẫn có rất nhiều người cầm tiền cầu tổng bộ nhận đơn hàng. Trần Dương và Mao Tiểu Lị ghen tị đến đỏ mắt, cách chương.